Tổng tài Trầm Ma hội thị băng sơn. Chương 32, phiên ngoại 2H, góc truyện audio.com. Bạch thỏ về đến trong nhà liền biến trở về chó ngoan ghé vào trong hang ổ của mình. Ánh mắt tùy ý phiêu ở trong phòng. Bạch Viễn vừa mới rời giường, còn buồn ngủ đi tới phòng tắm. Rồi sau đó Thiên Nam cũng vào phòng tắm. Ông Bạch Viễn đang đánh răng mà bắt đầu hôn cổ. Cửa phòng tắm không đóng. Một màn hoạt sắc sinh hương nhất thời rơi vào trong mắt Bạch Thỏ. Bạch Thỏ sắc mặt có chút hồng. Trong đầu không hiểu liền hiện ra vẹt khuôn mặt tuấn tú. Thiên Nam chờ đợi Bạch Viễn đánh răng xong liền đưa hắn đặt ở trên cửa trùng điệp hôn. Tiếp theo Bạch Thỏ liền trơ mắt nhìn tay chủ nhân tham tiến trong quần áo tiểu mỹ nhân. Sau đó tiểu mỹ nhân phát ra thanh âm ngọt nị ươm ươm ươm. Sáng sớm, này, đây là muốn làm cái gì? Bạch Thỏ ngượng ngùng đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt của mình. Liền đột nhiên nghe được thanh âm thô to của vẹt vang lên. Bạch Thỏ, dình coi người khác là không tốt nga. Bị bắt tại hiện trường cảm giác rất sợ người. Bạch Thỏ xấu hổ đem cổ ngạnh lên phản bác nói. Gâu gâu, ta không dình coi được chứ. Ta quang minh chính đại nhìn. Vẹt rõ ràng a một tiếng. Như vậy ngươi cảm thấy hứng thú. Gâu gâu gâu, hứng thú cái giám. Bạch Thỏ thân tình khó chịu liếc vẹt một cái. Vẹt vẻ mặt bi thương. Người ta không phải sẽ đối ngươi chịu trách nhiệm sao? Chuyện của ngươi chính là chuyện của người ta nha. Bạch Thỏ khóe mắt vừa kéo. Liếc mắt, gâu gâu gâu, ngươi không phải động vật sao? Sao có thể nói chuyện? Thượng kiếm, một lúc sau, Bạch Viễn mới đỏ bừng cả khuôn mặt trong phòng tắm đi ra. Liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp, lúc đi ra bưng một cái bát, đi tới bên người Bạch Thỏ. Bạch Thỏ vừa thấy tiểu mỹ nhân lại đây ánh mắt liền sáng. Vui vẻ vươn đầu lưỡi liền chuẩn bị liếm Bạch Viễn, kết quả nhất thời cảm giác lạnh cả người. Gió nổi từng trận, các loại ánh mắt sắc bén đâm tới. Một đến từ chủ nhân, một đến từ tiểu mỹ nhân, còn có một, đến từ vẹt. Bạch Thỏ cuối cùng quyết định hay là không cần mạo hiểm. Phẫn nộ thu hồi đầu lưỡi của mình, buồn bực bắt đầu ăn. Tót hu hu, các người đều khi dễ ta. Bạch Thỏ ăn hết trong bát sau đó Thiên Nam cùng Bạch Viễn liền rời đi. Trong phòng trống rỗng chỉ còn lại có vẹt cùng chó trắng. Yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Không khí quỷ dị như vậy khó có thể khống chế. Bạch Thỏ đang chuẩn bị lùi về hang ổ tầm mắt liền bị vạt áo màu đen niêm trụ. Dương mắt chỉ thấy thượng kiếm hình người nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt. Trên cao xuống nhìn xuống hắn. Thanh âm có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Bạch Thỏ, cảm giác áp bách mãnh liệt vòng quanh thượng kiếm cùng một chút tức giận không chút do dự đánh úp về phía Bạch Thỏ. Bạch Thỏ trong lòng run lên, cũng không cam chịu yếu thế biến thành hình người. Cầm giơ lên, ngươi gọi đại gia để làm chi? Nhưng mà thượng kiếm thấy hắn bộ dạng ngạo kiều lại cúi đầu nở nụ cười. Bất đắc dĩ phủ trán, làm sao lại sinh ra ngươi này ngu xuẩn, khí lực không dậy nổi thế này. Bạch Thỏ ngẩn người, rồi sau đó khóe mắt tràn ra vài phần đồng tình. Đứa nhỏ này, đầu óc thực sự bệnh đi. Lúc trước còn không thích đâu. Như thế nào đột nhiên liền nở nụ cười. Hắn cảm thán, ai, đứa nhỏ này, thượng kiếm trong mắt xẹt qua vài phần nghi hoặc. Lời này có ý tứ gì? Rồi sau đó thấy Bạch Thỏ vẻ mặt nhược trí thượng kiếm nhất thời tỉnh ngộ. Trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Kéo qua Bạch Thỏ liền độn trở về ngân xương. Bạch Thỏ vốn muốn phản kháng. Đột nhiên tâm đồng tình tràn ra liền không phản kháng. Ân, lấy việc này đều là có thể lý giải. À, thế giới bao nhiêu tốt đẹp. Chính là nhi đồng thiểu não có bao nhiêu đáng thương. Bạch Thỏ đang thất thần liền bị đẩy ngã lên giường mềm mại. Hắn hoảng sợ, kinh ngạc trừng mắt vẹt đang cưỡi ở trên người mình. Thanh âm bắt đầu phát run. Ngươi, làm gì, thượng kiếm tựa tiếu phi tiếu đáp trả. Ngươi à cái, chấm, cái, gì, Bạch Thỏ cá lăm nói. Âm cuối run rẩy, thanh tuyến giống như bị ăn mất. Thượng kiếm cúi xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua hai má Bạch Thỏ. Thanh âm thô to, ngươi có phải hay không cảm thấy được, ta làm hết thảy đều có thể lý giải. Bạch Thỏ sửng sốt, không nói gì phản bác. nhưng mà phía sau lưng lại một trận lạnh cả người. Vẹt như vậy thật đáng sợ. Toàn thân tản ra hơi thở như liệp báo đang theo dõi con mồi. Có cỗ hơi thở uy hiếp hỗn loạn trong đó, làm cho người ta không rét mà run. Thượng Kiếm hai tròng mắt có chút sâu thẳm, nhanh hôn môi Bạch Thỏ một chút lại hỏi. Như vậy như thế nào đây? Bạch Thỏ mặt nhanh chóng hồng hồng, tay che miệng dựa vào vài phần không khí cuối cùng thở hổn hển trừng mắt nhìn qua. Lan, Thượng Kiếm không cho là đúng cười cười. Trong mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động, đột nhiên mạnh mẽ giữ tay Bạch Thỏ, hung hăng hôn xuống, Bạch Thỏ sửng sốt một giây, kịp phản ứng bật người dùng sức đẩy ra Thượng Kiếm đang ở trên thân mình. Nhưng mà hắn khí lực căn bản không phải cùng một cấp bậc với Thượng Kiếm. Bạch Thỏ giãy dụa cùng hắn cũng như lông mao cùng núi Thái Sơn. Thượng Kiếm đã nắm hai cổ tay Bạch Thỏ cùng một chỗ liền gắt cao đặt ở trên đỉnh đầu. Chìa lưỡi muốn chen vào trong miệng Bạch Thỏ. Bạch Thỏ lại gắt gao cắn chặt răng không cho Thượng Kiếm đi vào. Lại chừng hai tròng mắt đã không còn trong sáng. Lây dính lên vài phần tình dục, vài phần mị hoặc, đem dục vọng Thượng Kiếm tầng tầng chất cao. Thượng Kiếm mặt mày loan loan, ý cười ở trong mắt ngất mờ. Thật đúng là đủ quật cường. Hắn cũng không nhụt chí. Một bàn tay trói buộc hai tay Bạch Thỏ. Một bàn tay bất ngờ không phòng ngự trượt vào vạt áo Bạch Thỏ. Tìm được trước ngực Bạch Thỏ trùng điệp nhéo nhéo. A, Bạch Thỏ lên tiếng kinh hô. Tiếng nói khàn khàn giống như dây thanh bị mài. Thượng Kiếm lưỡi nhân cơ hội linh hoạt chui vào trong miệng Bạch Thỏ. Phá Lệ điên cuồng hấp thu hơi thở của hắn. Bá đạo quét ngang vách tường trong miệng của hắn. Bạch Thỏ trong đầu trống rỗng. Thượng Kiếm mi mỏng run rẩy. Ở trong miệng Bạch Thỏ tàn sát bừa bãi chậm rãi bình phục. Ôn nhu quấn lấy đầu lưỡi Bạch Thỏ. Nhưng mà Bạch Thỏ mỗi lần bị đụng vào liền trốn. Thượng Kiếm trong mắt ý cười loan loan. Không để cho Bạch Thỏ chống lại. Đem lưỡi kéo lại liền quấn quýt lấy. Để cho hắn không có cơ hội đào thoát. Bạch Thỏ bị hôn đến đầu óc choáng váng. Trong đầu giống như bị pháo nổ tung. Rầm rầm rung động. Thượng Kiếm hôn sâu. Xem chừng Bạch Thỏ không tiếp tục phản kháng, liền dần dần nới lỏng trói buộc đối với hắn, đầu lưỡi trượt xuống, cắn cắn hầu kết Bạch Thỏ cao thấp lăn lộn, cảm giác tê dại ở cơ thể một chút tản ra. Như bị nước tẩm, chậm rãi chảy xuôi đến trái tim Bạch Thỏ, tứ chi, toàn thân, Thượng Kiếm lại khó chịu, nửa mình dưới cứng rắn gay gắt, rất muốn trực tiếp xuyên vào người dưới thân. Rất muốn xem hắn khóe mắt đỏ lên bị buộc rơi lệ. Rất muốn xem hắn dưới thân chính mình uyển chuyển cầu hoan. Thượng Kiếm thở dốc, gian nan áp chế tình dục. Sau đó đình chỉ động tác. Khàn khàn mở miệng, ngươi sẽ hiểu sao. Bạch Thỏ đầu óc trống rỗng. Trước mắt phụ mơ hồ một mảnh. Nghe thấy thanh âm Thượng Kiếm liền chậm chạp đem ánh mắt ngước lên. Nam nhân đường nét khuôn mặt lãnh đạm qua hơi nước trong mắt có vẻ phá lệ dịu dàng. Quần áo hơi mỏng ở dưới da thịt có đường nét hoàn mỹ. Tinh tế rắn chắc, Bạch Thỏ thấy cổ họng phát nóng. Khàn khàn nói, ân, một tiếng này nhiễm lên tình dục và phá lệ hấp dẫn thiếu chút nữa khiến cho Thượng Kiếm khắc chế không được đem Bạch Thỏ trong lòng hung hăng chà đạp. Dục niệm, Thượng Kiếm ổn ổn hơi thở. Đầu ngón tay miết lên thân thể Bạch Thỏ đây là ngươi tự chuốc lấy. Bạch Thỏ thở hổn hển, cũng không rõ ràng Thượng Kiếm nói cái gì, chính là mở to hai mắt ướt sũng vô tội nhìn qua. Hắn quần áo quầy một nửa, hồng mai trước ngực non nớt ngạo nghễ như tuyết trong đất nở rộ. Trêu đùa thị giác, tóc đen lưu luyến hỗn độn trải tại trên giường, đem Thượng Kiếm vài phần trong sáng cuối cùng cuốn lấy. Tiêu hủy hoàn toàn thành bột mịn, chỉ còn lại dục vọng trần trụi tung hoành. Thượng Kiếm thấp giọng nguyền rủa một tiếng, cúi đầu cắn trước ngực Bạch Thỏ một chút, nhũ tiêm non nớt tiếp xúc với làn môi ấm áp nhất thời run lên. Thượng Kiếm liếm láp một phen sau đó dùng răng nanh cắn ra bên ngoài kéo kéo. A, Bạch Thỏ kêu ra tiếng, tiếng nói ngọt nị kỳ cục không thể ức chế từ miệng phun ra. Dọa hắn nhảy dựng, thần trí đột nhiên trong sáng lên. Sau đó một giây sau, ba một tiếng, Thượng Kiếm trên mặt nhất thời lại hiện lên năm dấu tay rõ ràng. Thượng Tiếm bị một chưởng này phiến được có chút mơ màng. Thiếu chút nữa ngã xuống. Kháo, hắn không thể tin đứng dậy nhìn chằm chằm Bạch Thỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Thỏ, Thượng Tiếm tiếng nói khàn khàn cùng hơi thở xâm lược không lưu tình chút nào hướng Bạch Thỏ. Bạch Thỏ trái tim thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên. Đột nhiên lại ba một chút quạt qua. Tên khốn, Thượng Tiếm không ngờ lại có thể lại bị quạt một bạt tai. Hắn nhất thời liền sôi gan. Nhưng mà Bạch Thỏ lại đột nhiên toát ra một câu tên khốn. Để cho hắn có chút giở khóc giở cười. Ta làm hết thảy theo ý của ngươi không phải cũng có thể hiểu sao? Thượng Kiếm không đợi Bạch Thỏ trả lời liền hung hăng hướng tới hai mảnh môi đỏ mọng đè ép xuống. Sau đó không chút do dự giữ hai cổ tay Bạch Thỏ. Lấy vạt áo gắt cao buộc lại. Cần người không thành thật nên đối đãi như vậy. Một loạt động tác mây bay nước chảy, sinh động liền mạch lưu loát, đến khi Bạch Thỏ kịp phản ứng sau lưng đã không thể nhúc nhích. Muốn phản kháng lại bị lưỡi trong miệng tàn sát bừa bãi quấy đến thoát phá không chịu nổi. Ngô khốn, ngô, rất quật cường, đây rốt cuộc là người hay là trò a? Thượng Kiếm có chút bất đắc dĩ cau lại mày. Tay đột nhiên thăm dò trượt vào trong quần áo cầm lấy thân dưới Bạch Thỏ đã cứng một nửa. Sau đó không nhẹ không nặng nhéo nhéo, cảm giác được thân mình Bạch Thỏ hung hăng run lên sau đó liền bắt đầu khuấy động. Bạch Thỏ thân mình chưa từng bị như vậy đùa bỡn qua. Dục vọng mẫn cảm như hắn rất nhanh liền bị đẩy tới đỉnh. Sắp sửa thích phóng đi ra, Thượng Kiếm đột nhiên kéo khóe môi, nhả ra, ngồi dậy, thấy hắn linh khẩu chảy ra một chút chất lỏng sau đó liền dùng ngón tay ngăn chặn. Thượng Kiếm một cử động kia nhất thời khiến cho Bạch Thỏ hút một hơi khí. Thiếu chút nữa ngã xuống. Thượng Kiếm ngăn chặn kia linh khẩu. Ngón tay nhẹ nhàng thổi qua bên đùi da thịt mẫn cảm. Kích thích thần kinh của hắn. Say nghiền ý thức của hắn. Khàn khàn nói, muốn sao? Bạch Thỏ bị giày vò đến sống không bằng chết. Lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Thân mình khó nhịn ngọ ngoại. Lung tung gật đầu. Vậy đợi ta. Thượng Kiếm không nhanh không chậm mở miệng lần nữa, nhưng tiếng nói thô to lại đưa ẩn nhẫn của hắn không cố ý phát ra hoàn toàn bại lộ. Bạch Thỏ khóe mắt đỏ lên rốt cục bị buộc rơi lệ. Ngón tay sắp bị buộc đến hỗn độn không chịu nổi, lại lung tung gật gật đầu. Thượng Kiếm tay linh mẫn khuấy động một phen sau đó Bạch Thỏ liền phóng đi ra. Chất lỏng đục bắn đầy tay hắn, Thượng Kiếm không chút nào để ý cười yếu ớt. Liền dùng chất lỏng tham hướng về phía hậu đình Bạch Thỏ. Bạch Thỏ mới vừa phóng thích xong, thở hổn hển sụi lơ ở trên giường, nhưng mà lãnh địa trên thân thể chưa từng phát hiện lại bất ngờ không phòng ngự bị địch xâm nhập. Bạch Thỏ mạnh mẽ kẹp chặt, ánh mắt trở nên có chút bối rối. Không cần, vì rằng hắn hiện tại mơ hồ không rõ ràng vẹt muốn làm gì. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Là rất thống khổ, trực giác ngươi sai vậy. Thượng Kiếm toàn thân đều toát ra mồ hôi. Cơ thể buộc chặt, thân dưới đã muốn cứng rắn phát đau. Bây giờ nói không cần. Làm sao có thể, hắn bỗng nhiên cúi người cắn cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của Bạch Thỏ. Lực đạo mạnh mẽ giống như đem nhẫn nại toàn bộ phát tiết ở tại đó. Bạch Thỏ nếu bây giờ còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh hắn cũng không phải là Bạch Thỏ. Tuy rằng bị đối đãi thô lỗ như thế, nhưng là thân mình hắn lại chậm rãi giãn ra, xương quai xanh bị đầu lưỡi liếm qua giới hạn chịu đựng. Thậm chí không chịu nổi thầm rên lên, Thượng Kiếm rất nhanh thăm dò vào ngón tay thứ hai, đựa vào chất lỏng hỗn tạp lại thăm dò vào ngón tay thứ ba. Khuếch trương được không sai biệt lắm sau, Thượng Kiếm chi khởi thân thể. Nâng thân dưới đã gân xanh tóe trướng cứng rắn một chút nhét vào. A, đau, không cần, Bạch Thỏ đau đến ngũ quan có chút vặn vẹo, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. Thượng Kiếm dừng động tác, chiều mến cúi người hôn cái trán Bạch Thỏ, mặt, chóp mũi, môi, hy vọng như vậy có thể xoa dịu đau đớn cho hắn. Nhưng mà thân dưới Thượng Kiếm đang ở trong vách tường bao vây trướng lớn. Thô dài đến không đành lòng nhìn thẳng, cuối cùng là nhịn không được, hắn cắn chặt răng, đột nhiên không hề báo trước thẳng tắp đâm vào, A, bạch thỏ sợ hãi kêu ra tiếng. Thống khổ ngẩng đầu lên. Cổ trắng tinh như ngọc buộc vòng quanh độ cung duyên dáng. Thượng kiếm ngực đau đến lợi hại. Áy náy cúi đầu, ôn nhu hôn khóe mắt bạch thỏ. Cúi đầu nỉ non, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn bỗng nhiên tháo ra vạt áo buộc cổ tay bạch thỏ. Thong thả động lên, ôm chặt ta, cổ tay trói buộc được giải khai. Bạch thỏ có chút không biết phải làm sao. Mê mang mở to đôi mắt dày hơi nước. Ở thượng kiếm dao động một lần sau đó bật người dựa vào bản năng ôm chặt nam nhân trên người. Thượng kiếm khóe miệng xuất ra đường cong mờ. Lui thân ra một ít, đột nhiên lại hung hăng đâm vào. Rốt cục chôn cả căn vào. Ấm áp nhất thời bao vây lấy hắn, khiến cho toàn thân đều cảm nhận được khoái cảm. Bạch thỏ hung hăng run lên, ý thức bị đau đớn thổi quét đồng thời lại có thể cảm nhận được khoái cảm không thể nói ra. Xúc động gọi đến, vẹt, thượng kiếm lại đâm vào, cúi đầu hôn khóe môi bạch thỏ. Gọi ta thượng kiếm, thượng kiếm, thượng kiếm, ân, ta ở đây, ta ở đây, thượng kiếm lại là hung hăng đỉnh đến. Khiến cho từng đợt khoái cảm càng ngày càng cường thịnh đem hai người mai một. Rồi sau đó tần suất trừu sáp nhanh hơn, trong phòng hai cỗ thân thể hỗn độn gắt cao triền miên. Giống như bị niêm trụ, khó có thể phân biệt, thượng kiếm cuối cùng ở trước khoái cảm lần lượt tập kích thước vũ khí. Phóng thích trong thân thể bạch thỏ, lưu luyến đi ra, khắc chế dục vọng ôm bạch thỏ tựa đầu chôn ở cổ hắn. Bạch thỏ không rên một tiếng, trên lồng ngực phập phồng, chậm rãi bình phục thân thể sao động, hơi thở tình dục phiêu ở trong không khí, không hề kiêng kỵ kích thích khứu giác của hắn. Qua đã lâu, bạch thỏ hồn phách rốt cục bị giật trở về, nhớ đến chuyện xảy ra. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, bạch thỏ đột nhiên há mồm hung hăng cắn bả vai thượng kiếm một cái. Cho đến khi huyết hoa nở rộ ở bên môi, ngươi tiêm đi, con mẹ nó, có thể tiếp tục cầm thú sao? Thượng kiếm giống như không cảm nhận được đau đớn, vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ. Đương nhiên có thể a, bạch thỏ, sau đó liền có đoạn đối thoại phía dưới. Bảo bối nhi, biến, vẹt thối, ta gọi là thượng kiếm, không gọi vẹt thối, biến, ngươi đi chết đi, ta chết ngươi sẽ thành quả phu. Biến, ngươi rốt cuộc còn muốn không biết xấu hổ, không phải đã nói sao, cần mặt mũi để làm chi, biến, không tiết tháo, ân, phải thử mùi vị nam nhân không tiết tháo một chút không phải sao, biến, không ngô, giữa ban ngày làm mấy chuyện gì đó không tốt à tắt đèn, en, cách chương.